Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 46, kinh cức điều. Oanh, đại sảnh bên trong, mặt đất run rẩy, hỏa diễm như sóng nước bắn ra. Tài phú nữ sĩ bị đột nhiên xuất hiện một màn, triệt để làm mộng, địch nhân mộng, thân kinh bách chiến tần nhiên cũng sẽ không. Ác ma hóa hắn xoay người một cái. Bắt lấy tài phú nữ sĩ cánh tay. Lần nữa vung xuất. Đánh tới hướng mặt đất. Oanh. Tài phú nữ sĩ lại một lần bị hung hăng nện xuống đất. Tận lực bồi tiếp lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Rầm rầm rầm. Quảng nện âm thanh nối thành một mảnh. Cũng như trước đó bị ngã đánh tần nhiên. Bất quá. Cùng bị ngã đánh lúc cực kỳ thê thảm tần nhiên khác biệt. Tài phú nữ sĩ chỉ là bao phủ thân thể hào quang liên tục lắc lư thôi. Không có một chút tổn thương. Dù là ác ma hóa. Ở toàn thuộc tính cộng 4. Lại lực lượng ngoài định mức cộng 2. Tiến vào một giai điều kiện tiên quyết. Vẫn như cũ vô pháp dung chuyển tài phú nữ sĩ phòng ngự. Thậm chí, nếu như không được là đối phương căn bản không có chiến đấu kinh nghiệm. Hắn liền níu cũng bắt không được đối phương. Nhưng tần nhiên không hề từ bỏ. Tráng kiện dung nham cánh tay hất lên. Tài phú nữ sĩ trực tiếp bay về phía giữa không trung. Tội ác huyết mạch. Ngươi lẽ ra nhận thiên phạt. Tạm thời thoát ly ràng buộc rồi tài phú nữ sĩ. Nhìn lấy ác ma hóa tần nhiên. Lớn tiếng nguyền rủa. Sau đó. Bị từ đỉnh đầu hạ xuống hơn ngàn đạo nóng rực xạ tuyến che mất. Thần miếu đỉnh chóp. Bộ dáng dữ tợn muốn. Nhìn đến thú thư triển thân thể, bên trên ngàn con mắt tham lam nhìn chăm chú lên tài phú nữ sĩ. Không chút do dự tuần hoàn theo tần nhiên ý chí phát động công kích. Bị hơn ngàn đạo nóng rực xạ tuyến đánh trúng tài phú nữ sĩ nhanh chóng hạ lạc. Nhưng không có đợi đến đối phương rơi xuống đất. Đứng tại trên mặt đất tần nhiên liền mở ra ác ma hai cánh. Liệt diễm bốc lên, đạo đạo bí pháp phù văn. Dù là ở thần linh linh quang dưới, đều lóe ra thuộc về mình hào quang. Sau đó oanh, một đạo liệt diễm sóng xung kích phóng lên tận trời. Sóng xung kích chuẩn xác đánh trúng vào bị hơn ngàn đạo nóng rực xạ tuyến áp xuống tới tài phú nữ sĩ. Hai cổ lực lượng cường đại cứ như vậy đem tài phú nữ sĩ kẹp ở giữa không trung. Rằng co không xong, không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Hoàn thành một lần tà nhãn ngàn kích muốn. Nhìn đến thú, lập tức liền lại bắt đầu mới một vòng bắn một lượt. Mà liệt diễm sóng xung kích, càng là một đạo tiếp lấy một đạo. Oanh, ầm ầm, tiếng nổ mạnh, ở tài phú thần miếu bên trong không được quanh quẩn. Ác ma hỏa diễm như là thủy triều cuồn cuộn lấy, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Thiêu đốt lên bất luận cái gì có thể thiêu đốt đồ vật. Tài phú thần miếu lâm vào một cái biển lửa, làm thần miếu chủ nhân. Tài phú nữ sĩ đối với cái này nhất thanh nhị sở. Ở hơi có vẻ mỏng manh hào quang về sau. Tài phú nữ sĩ dùng oán độc xong mắt thấy tần nhiên. Tội ác huyết mạch, ta sẽ để cho ngươi đoạn tuyệt. Nhưng ở đoạn tuyệt trước đó, ta muốn để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi giao cho những tên khác. Ta mỗi ngày đều sẽ gặm ăn huyết nhục của ngươi. Mỗi ngày đều sẽ cho ngươi tốt nhất trị liệu. Ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn mình. Bị ta một chút xíu ăn. Lời nói rơi xuống. Tài phú nữ sĩ hơi có vẻ mỏng manh hào quang hoàn toàn nổ tung. Từ hữu hình hữu chất. Biến thành vô ảnh vô hình. Ô, một cơn lốc đột nhiên thổi qua tài phú thần miếu. Ác ma hỏa diễm. Trong nháy mắt dập tắt. Thần miếu đỉnh chóp muốn. Nhìn đến thú liền hô một tiếng gào thét đều không có phát xuất. Liền bị lực lượng vô hình này xé nát. Ác ma hóa tần nhiên lại một lần nữa bị nện vào mặt đất. Lộ ra lúc đầu khuôn mặt tài phú nữ sĩ. Lơ lửng giữa không trung. Chậm rãi đi xuống. Liền như là hành tẩu ở không thấy được trên bậc thang. Tuyệt mỹ trên dung nhan. Có không thuộc về nhân gian cao ngạo. Vốn nên mê người. Phảng phất bảo thạch. Tinh thần như vậy trong hai con ngươi, thì mang theo làm cho người run sợ hàn ý. Ác ma hóa tần nhiên nỗ lực dẫy giụa, nhưng căn bản là vô dụng. Lực lượng cường đại, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát. chỉ có thể trơ mắt nhìn tài phú nữ sĩ từng bước một tới gần. Con mắt của ngươi thật là khiến người buồn nôn. Cùng gia hỏa kia giống như đúc. Nhất là ở bộ dáng này bên dưới. Thật sự là chán ghét bộ dáng. Tài phú nữ sĩ lạnh giọng nói. Sau đó, nhấc vung tay lên. Thần lực quang huy, đối Tần Nhiên vừa quét qua. Sau một khắc, Tần Nhiên liền từ ác ma hóa bên trong lui xuất. Cả người bị lực lượng vô hình trói buộc ở tài phú nữ sĩ trước mặt. Toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể dùng hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Đôi mắt này càng xem càng giống. Thật sự là quá đáng ghét. Tài phú nữ sĩ nói. Liền đưa tay hướng về Tần Nhiên hai mắt cắm tới. Bất quá, ở đầu ngón tay chạm đến Tần Nhiên nhãn cầu lúc. Lại đột nhiên ngừng. Không được, không được, không được. Ta đã nói rồi. Ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn mình một chút xíu bị ta ăn hết. Cho nên, lưu lại một chỉ là đủ rồi. Xùy, lời nói rơi xuống về sau. Tài phú nữ sĩ thu hồi một cây ngón giữa. Dùng ngón tay trỏ chạm vào Tần Nhiên mắt phải vành mắt. Không có đâm nát nhãn cầu, mà là dùng đầu ngón tay bóp, đem Tần Nhiên mắt phải túm đi ra. Tần Nhiên toàn thân run rẩy bắt đầu. Đau đớn, giống như là thủy triều đánh tới. Nhanh chóng đem Tần Nhiên bao phủ. Mồ hôi, lít nhà lít nhít, vẻn vẹn mười mấy giây. Tần Nhiên toàn thân liền bị mồ hôi che mất. Nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng. Tài phú nữ sĩ yêu kiều cười liên tục. Trong miệng nàng nhãn cầu càng là ở giữa hàm răng. Nhảy ra đặc thù lục địa giòn vang. Mùi vị không tệ. Cùng ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Nơi này nhìn lên đến cũng rất ngon miệng a. Tài phú nữ sĩ vừa nói. Một bên cho Tần Nhiên trị liệu. Sau đó, cắn một cái ở Tần Nhiên trên bờ vai. Xẹt xẹt, bắp thịt xé rách âm thanh bên trong. Tần Nhiên bả vai lập tức máu thịt be bét. Một đầu rộng chừng một ngón tay dài 10cm miếng thịt. Cứ như vậy bị tài phú nữ sĩ nuốt vào miệng bên trong. Dùng lực nhấm nuốt bắt đầu. Tuyệt mỹ trên dung nhan. Khóe miệng lây dính từng tia vết máu. Vốn nên trở nên xấu xí. Dữ tợn, nhưng một cỗ dị dạng khoái cảm nhưng từ tài phú nữ sĩ sâu trong thân thể tán phát ra. Để nàng toàn thân run rẩy. Trọn vẹn mười mấy giây sau. Tài phú nữ sĩ phát ra thở dài thỏa mãn âm thanh. Nàng giống như nói mê nói. Ngươi biết không, ta đã sớm muốn làm như vậy. 300 năm, ta rốt cục có một cái cơ hội như vậy. 300 năm trước ngươi coi ta là làm phát tiết công cụ. 300 năm sau, chúng ta đem không phân khác biệt. Chấm ngoặc kép, thật sự là quá tốt. Tài phú nữ sĩ bò tới Tần Nhiên. Ngực, trước. Một bên khẽ liếm lấy Tần Nhiên trên bờ vai vết thương. Một bên thấp giọng nói. Đương nhiên, Trần Chính Tố nói rất đúng tượng. Cũng không phải là Tần Nhiên, mà là vị kia anh hùng ếch. Nhưng lúc này tài phú nữ sĩ căn bản không phân biệt được là Tần Nhiên. Vẫn là ếch, bò tới Tần Nhiên trên thân mút thỏa thích đối phương. Càng thêm không có chú ý tới chung quanh một số biến hóa rất nhỏ. Bụi gai từ Tần Nhiên dưới chân sinh xuất. Uốn lượn mà lên, sắc bén tiêm thứ, lớn lên theo gió, hô hấp ở giữa, liền trở nên như dao găm, đoản kiếm, mà tài phú nữ sĩ dường như vô giác, cứ như vậy bò tới Tần Nhiên trên thân mút thỏa thích lấy. Vẫn từ mũi gai nhọn xuyên qua thân thể của nàng, giống như cái kia chịu chết kinh cức điểu, tươi đỏ như lửa, liệt diễm như áo, trong miệng của nàng không được nhẹ giọng nỉ non. Giống như ca giống như tố, tiếng ca bi thương, kể ra rơi lệ, sau đó, hết thảy đứng im, giống như một giấc chiêm bao. Tài phú nữ sĩ thoáng như mộng tỉnh, nàng cảm thấy đau đớn, càng cảm thấy nóng rực, nàng nâng lên đầu, thấy được sừng ác ma, phảng phất muốn xuyên thấu thân thể của nàng, xé rách thương khung sừng ác ma. Không được, một tiếng cấp bách thét lên từ tài phú nữ sĩ trong miệng vang lên. Nàng muốn từ ác ma trong lồng ngực tránh thoát, nhưng là bị mũi gai nhọn xuyên qua nàng, hoàn toàn không có trước đó lực lượng. Tương phản, ác ma dung nham cánh tay, lại là tráng kiện hữu lực. Tần Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm trong ngực tài phú nữ sĩ. Hai tay dùng lực ghìm lại, lập tức, đối phương tiếng thét chói tai,